Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo Thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 30, bị nhường nhiệm vụ. Bởi vì đã đến cuối tháng quan hệ, mà tiền lương cũng cấp cho nguyên nhân. Cho nên tại hôm qua thời điểm, Aki Tomoya dứt khoát tính lại đối dựng lên một cái hai thế giới khác biệt tìm hai bài không sai ca. Khúc. Giao cho Michiru, cho nên lúc này, Eriri Manga đã là trên bảng đinh. Utaha cùng Megumi yêu cầu cũng đã đạt tới. Tại tăng thêm lúc này Michiru nhiệm vụ, Aki Tomoya đem mấy người nhiệm vụ giai đoạn 1 toàn bộ đều hoàn thành. Bởi vậy Tomoya đoán chừng, lúc này, các nàng gọi mình trở về cũng không chỉ là thương lượng một chút cái trò chơi thiết kế sự tình. Còn có liên quan tới giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ sự tình. Rinri-kun thật là không thành thật đâu. Rõ ràng làm Rinri-kun bạn gái đầu tiên. Nhưng là liên quan tới Rinri-kun rất nhiều sự tình đều là từ những nữ nhân khác nơi đó nghe được. Nhìn xem lúc này đẩy cửa tiến đến Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi một bên vuốt vuốt đao trong tay mình một bên tựa như là tiến vào hắc. Hóa trạng thái đồng dạng nói ra, rõ ràng là thanh mai trúc mã, nhưng là Tomoya, lại luôn giấu giếm chúng ta làm sự tình. Đúng rồi, Tomo, thật sự là quá phận. Eriri cùng Michiru khi nhìn đến Aki Tomoya đằng sau, cũng không khỏi lên án lấy hắn, tội ác. Ta chính là miệng các nàng bên trong kia cá biệt nữ nhân. Nghe được mấy người đằng sau, trong góc chơi điện thoại di động Kato Megumi cũng ngẩng đầu cùng Aki Tomoya chào hỏi nói ra. Phanh huyền nhìn xem mấy người bộ dáng. Aki Tomoya đành phải bất đắc dĩ giơ lên mình tay, liên tục 3 lần tại 3 người trên trán gõ. Là trò chơi thiết kế sự tình sao? Cái này thiết kế ta còn chưa có bắt đầu viết. Chỉ là có một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Mà các người hiện tại cũng còn có chuyện phải bận rộn. Cho nên ta mới không có nói cho các ngươi. Chuẩn bị chờ năm sau lại nói. Ai biết mấy người các ngươi lại từng cái gấp gáp như vậy à. Nhìn xem mấy người bộ dáng. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Ta mặc kệ. Tomoya chính là bất công. Chính là độc sủng Megumi một người. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Eriri không khỏi bĩu môi nói ra. Hoàn toàn chính xác, Tomoya-kun hành động này thế nhưng là vô cùng không tốt. Vừa nói, Michiru một bên vây quanh Aki Tomoya sau lưng, một bên dùng cánh tay khóa lại Aki Tomoya cổ, một bên hung hãn nói. Bất quá động tác này lại làm cho Aki Tomoya hơi có chút hưởng thụ. Dù sao có cái động tác gọi là gội đầu sữa mà nói. Tốt rồi, ta biết sai rồi. Cho nên hiện tại, chúng ta tới chăm chú thảo luận một chút trò chơi thiết kế đi. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi vội vàng nói xin lỗi nói. Không có một chút thành ý Rinri-kun. Nghe được Aki Tomoya tiếng cầu xin tha thứ đằng sau. Kasumigaoka Utaha mặc dù hài lòng cười cười, nhưng là bên trong miệng lại không tha người nói. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha ngạo kiều dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một cái, theo sau chậm rãi đem chính mình thiết kế Y album nói ra. Sau một lát, bởi vì Aki Tomoya mấy người không khỏi rơi vào trong trầm tư. Thật đúng là cảm giác có chút đau bụng đâu. Rinri-kun thiết trí cái kia âm nhạc hội tuyển hạng chẳng lẽ lương tâm của ngươi sẽ không cảm giác đau đớn sao? Nhìn xem lúc này lộ ra một loại. Các ngươi mau tới khen ta dáng vẻ Aki Tomoya. Ở một bên Kasumigaoka Utaha không khỏi mặt, không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn nói ra. Ha ha ha, trò chơi chí ít còn có lựa chọn. Cái này thiết kế anime hóa ta đều nghĩ kỹ. Theo sau Aki Tomoya lại ba lạp đem nguyên bản. Y album 2 anime kịch bản nói ra, nghĩ đến sẽ có vô số người vô tội đụng phải Tomo virus công kích. Ta quyết định vẫn là ở thời điểm này đem Tomo xóa bỏ đi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Michiru nhìn đồng dạng Kasumigaoka Utaha trong tay dao gọt trái cây không khỏi nói nghiêm túc. Không nghĩ tới liền Tomoya cái này một mực ưa thích cho người ta phát đường ăn. Làm ra không nói đạo lý không hiểu thấu đại đoàn viên kết cục người cũng biết chế định như thế tàn. Khốc kết cục, cùng Tomoya quen biết lâu như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như thế âm hiểm một mặt đâu. Eriri cũng nhìn xem Aki Tomoya, có chút khó có thể tin nói. Thế nhưng là, đây là một cái rất tuyệt trò chơi thiết kế không phải sao? Chỉ cần chế tác ra, nhất định sẽ có vô số người ưa thích không phải sao? Thấy được mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái, theo sau vội vàng nói, sau đó, ngươi liền có thể thuận thế hoàn thành Megumi kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ sao? Quả nhiên, tại Rinrikun trong lòng Megumi địa vị là cao nhất. A ha ha, dáng vẻ như vậy Rinrikun, quả nhiên vẫn là chết mất tốt rồi. Nhìn xem lúc này không hiểu tiến vào hắc hóa trạng thái Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ bằng nhanh nhất tốc độ đi tới bên cạnh nàng. Sau đó kéo lại tay nàng, đưa nàng ôm ở trong ngực. Trước hoàn thành Megumi không phải rất bình thường sao? Lâu như vậy, ngoại trừ Megumi bên ngoài các ngươi đều không có nói cho ta kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ. Hơn nữa, chúng ta là một cái trò chơi xã đoàn. Chế tác trò chơi không phải chuyện rất bình thường sao? Cảm thụ được Aki Tomoya ấm áp ôm ấp, Kasumigaoka Utaha sắc mặt bỗng nhiên biến thành ửng đỏ. Đã bộ dạng này, ta, yêu cầu của ta cũng là cái này. Nghe được Aki Tomoya đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi nói lắp bắp. Không được, a, Utaha học tỷ, người bộ dáng này cũng quá giảo hoạt đi. Ít nhất cũng phải tại nguyên bản trên cơ sở tiến hành biến động đi. Nghe được Kasumigaoka Utaha, đằng sau, ở một bên Michiru không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Như vậy, liền thiết lập là Tomoya-kun tổng cộng light novel bán đi 10 triệu sách đi. Ân, số lượng này, mặc dù 10 phần cao, người bình thường cả một đời trên cơ bản là không đạt được. Nhưng là lúc này Aki Tomoya đã đạt đến, thậm chí còn có điều siêu việt. Điều kiện này mặc dù còn qua loa, ân, mặc dù Aki Tomoya đã đạt đến trình độ này, nhưng là ngoại trừ Kasumigaoka Utaha bên ngoài những người khác trên cơ bản cũng không biết. Dù sao không có người sẽ lúc không có chuyện gì làm chú ý light novel lượng tiêu thụ. Vẫn là ba quyển light novel cộng lại có hay không quá ngàn vạn loại này nhàm chán vấn đề. Ta liền để Tomo để cho ta dàn nhạc tại một bộ có thể đạt tới tinh phẩm anime bên trong làm phối nhạc. Đi, ân, Michiru cấp độ sâu có ý tứ là đợi đến Aki Tomoya light novel anime hóa thời điểm. Mượn nhờ chính mình nguyên tác giả thân phận viện trợ nàng hoàn thành chuyện này. Bộ dạng này trên cơ bản là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Bất quá nàng không nghĩ tới. Lúc này Aki Tomoya đã bắt đầu chính mình anime làm ra. A, khảo nghiệm của các ngươi đều quá đơn giản đi. Bộ dạng này, vậy ta cũng đơn giản một điểm tốt rồi. Đóa hoa kia đằng sau, ta muốn một cái mới có thể leo lên tuần san trung thiên manga. Kỳ thật nguyên bản, các nàng thiết định giai đoạn cùng nhiệm vụ sẽ càng thêm gian nan. Nhưng là cái kia video, mặc dù để các nàng nhớ tới cũng cảm giác đỏ mặt, nhưng cũng đồng dạng để các nàng thấy được Aki Tomoya quyết tâm. Cho nên trong bất chi bất giác, các nàng tại chế định nhiệm vụ thời điểm liền không tự chủ nhường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.